Phẩm 3. Phẩm lớn Mahavagga. Một La Mã. Kinh Tiếng Giống Sư Tử. Sihanada Sutta. 21. Này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều, từ hang đi ra. Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân. Sau khi duỗi chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó giống lên ba lần tiếng giống con sư tử. Sau khi giống lên ba lần tiếng giống con sư tử, nó ra đi tìm mồi. Vì sao? Nó giống lên với ý nghĩ: mong rằng ta không làm tàn hại các loài thú nhỏ đi lạc đường. Này các tỳ kheo, con sư tử là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, Như Lai thuyết pháp trong hội chúng, đây chỉ cho tiếng giống con sư tử. Này các tỳ kheo, có 10 Như Lai lực này của Như Lai. Thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân, và truyền pháp luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả sanh thú. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân, và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết thế giới với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân, và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết chí hướng sai biệt của các loài chúng sanh. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân, và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của các loại chúng sanh, loài người. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân, và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân, và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành kiếp và hoại kiếp. Như Lai nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra chỗ nọ. Tại chỗ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này các tỷ kheo, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, vân vân,

cần phải đoạn tận không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời? Ở đây, này các tỳ kheo có phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề gì? Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các vị đồng phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy: Tôn giả có phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện. Vị ấy được các vị đồng phạm hạnh có trí, sau khi suy xét nói như vậy: Đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm thiện. Này các tỳ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân? Ở đây, này các tỳ kheo phạm điều bất thiện về lời, về một vấn đề gì? Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các vị đồng phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy: Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện. Vị ấy được các vị đồng phạm hạnh có trí, sau khi suy xét, nói như vậy: Đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói thiện. Này các tỳ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Tham, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Sân, này các tỳ kheo, vân vân. Si, này các tỳ kheo, vân vân. Phẫn nộ, này các tỳ kheo, vân vân. Hiềm hận, này các tỳ kheo, vân vân. Gièm pha, này các tỳ kheo, vân vân. Não hại, này các tỳ kheo, vân vân. San tham, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Ác tật đố, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Và này các tỳ kheo, thế nào là ác tật đố? Ở đây, này các tỳ kheo, có người gia chủ hay con người gia chủ dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: Ôi, mong rằng sự dồi dào, phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người gia chủ này. Hay một sa môn, bà la môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, một sa môn hay bà la môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: Ôi, mong rằng vị tôn giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là ác tật đố. Ác tật đố, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Này các tỳ kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không phải với thân,

sau khi đã chiến thắng đội quân Sắc Khả Ái, ta thiền định một mình, được an lạc chánh giác. Do vậy ta không có làm bạn với quần chúng, làm bạn với một ai, không phải việc ta làm. Thưa tôn giả, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn cần phải được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Này nữ cư sĩ, có một số sa môn, bà la môn, tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án đất, có thể thực hiện được mục đích của họ. Này nữ cư sĩ, nhưng Thế Tôn đã thắng chi tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án đất. Sau khi thắng chi như vậy, Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thấy sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy chi kiến về đạo và phi đạo. Do nhân thấy được sự tập khởi, do nhân thấy được sự nguy hại, do nhân thấy được sự xuất ly, do nhân thấy được chi kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. Này nữ cư sĩ, có một số sa môn, bà la môn, tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án nước, vân vân, thiền án lửa, vân vân, thiền án gió, vân vân, thiền án xanh, vân vân, thiền án vàng, vân vân, thiền án đỏ, vân vân, thiền án trắng, vân vân, thiền án hư không, vân vân, thiền án thức, có thể thực hiện được mục đích của họ. Này nữ cư sĩ, nhưng Thế Tôn đã thắng chi tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án thức. Sau khi thắng chi như vậy, Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thấy sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy chi kiến về đạo và phi đạo. Do nhân thấy được sự tập khởi, do nhân thấy được sự nguy hại, do nhân thấy được sự xuất ly, do nhân thấy được chi kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. Do vậy, này nữ cư sĩ, Thế Tôn có nói như sau trong các câu hỏi của thiếu nữ. Ta đạt được mục đích, tâm ta được an tịnh. Sau khi đã chiến thắng đội quân Sắc Khả Ái, ta thiền định một mình, được an lạc chánh giác. Do vậy, ta không có làm bạn với quần chúng, làm bạn với một ai, không phải việc ta làm. Này nữ cư sĩ, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn cần phải được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Bảy La Mã Kinh, những câu hỏi lớn. Thứ nhất, Pathama Maha Panha Sutta. 27. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ở khu vườn ông Anatha Pindika. Bấy giờ, có rất nhiều tỷ kheo vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi vào Savatthi khất thực. Chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên: thưa các hiền giả, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi tất cả pháp, hãy an trú. Thưa các hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này chư hiền, hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi tất cả pháp, hãy an trú. Ở đây, này chư hiền, có sự đặc thù gì, có sự thù thắng gì, có sự sai biệt gì giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới. Rồi các tỷ kheo ấy không hoan hỉ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, không hoan hỉ, không phỉ báng, các vị ấy đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn trên con đường trở về đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Rồi chúng con suy nghĩ như sau, thật là quá sớm để vào Savatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, chúng con nói với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, chúng con ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên. Thưa các hiền giả, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi tất cả pháp, hãy an trú. Thưa các hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này chư hiền, hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi tất cả pháp, hãy an trú. Ở đây, này chư hiền, có sự đặc thù gì, có sự thù thắng gì, có sự sai biệt gì giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con không hoan hỉ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng. Không hoan hỉ, không phỉ báng. Chúng con đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói này từ Thế Tôn. Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy cần phải được nói như sau. Này chư hiền, một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời. 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời. 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời. 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời. 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo ấy sẽ không thể trả lời, hơn nữa sẽ rơi vào bối rối. Vì sao, này các tỷ kheo? Vì vấn đề ấy vượt ngoài địa hạt của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai trong thế giới với chư thiên, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng Sa môn, Bà la môn, với chư thiên và loài người, với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này, trừ Như Lai, đệ tử của Như Lai, hay những ai được nghe từ các vị này. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong một pháp, này các tỷ kheo chơn chánh nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chơn chánh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong một pháp? Tất cả chúng sanh đều tồn tại nhờ đồ ăn. Trong một pháp này, này các tỷ kheo, Tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, chơn tránh ly tham, chơn tránh giải thoát, chơn tránh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chơn tránh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong hai pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, chơn tránh ly tham, chơn tránh giải thoát, chơn tránh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chơn tránh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong hai pháp? Trong danh và trong sắc. Trong hai pháp này, này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong ba pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong ba pháp? Trong ba thọ. Trong ba pháp này, này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong bốn pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn đồ ăn. Trong bốn pháp này, này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong năm pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong năm pháp? Trong năm thủ uẩn. Trong năm pháp này, này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong sáu pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong sáu pháp? Trong sáu nội xứ. Trong sáu pháp này, này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong bảy pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bảy pháp? Trong bảy thức chú. Trong bảy pháp này các tỳ kheo chơn tránh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong tám pháp, này các tỷ kheo chân chánh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong tám pháp? Trong tám thế gian pháp. Trong tám pháp này, này các tỷ kheo chân chánh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong chín pháp, này các tỷ kheo chân chánh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong chín pháp? Chín hữu tình cư. Trong chín pháp, này các tỷ kheo chân chánh nhàm chán, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong mười pháp, này các tỷ kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh ly tham, chân chánh giải thoát, chân chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là mười pháp? Trong mười bất thiện nghiệp đạo. Trong mười pháp này, này các tỷ kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh ly tham, chân chánh giải thoát, chân chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Tám La Mã Kinh, những câu hỏi lớn thứ hai. Dutiya Maha Panha Sutta 28. Một thời, Thế Tôn trú ở Kajangala tại Trúc Lâm. Bấy giờ, có rất nhiều nam cư sĩ ở Kajangala đi đến Tỷ Kheo Ni trú ở Kajangala. Sau khi đến, đảnh lễ Tỷ Kheo Ni rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các cư sĩ ở Kajangala nói với Tỷ Kheo Ni ở Kajangala. Thưa Đại Tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời. Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. Thưa Đại Tỷ, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, ý nghĩa rộng rãi cần phải hiểu như thế nào? Này các hiền giả, tôi không được tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ Thế Tôn. Tôi cũng không được tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ các tỷ kheo. có tu tập về ý. Tuy vậy, ở đây, vấn đề được trình bày với tôi như thế nào? Hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, đại tỷ. Các nam cư sĩ ở Kajangala vâng đáp tỷ kheo ni ở Kajangala. Tỷ kheo ni ở Kajangala nói như sau. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời, được Thế Tôn nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Như kinh trên, vân vân. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được Thế Tôn nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong bốn pháp, này chư hiền, tỷ kheo chơn chánh khéo tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh. Sau khi chơn chánh thắng chi mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn niệm xứ. Trong bốn pháp này, này chư hiền, tỷ kheo chơn chánh khéo tu tập tâm, chơn chánh, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong năm pháp, này chư hiền, tỷ kheo chơn chánh khéo tu tập tâm, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Trong năm pháp gì? Trong năm căn, vân vân. Vân vân, trong sáu pháp gì? Trong sáu xuất ly giới, vân vân. Vân vân, trong bảy pháp gì? Trong bảy giác chi, vân vân. Vân vân, trong tám pháp gì? Trong con đường thánh có tám ngành, vân vân. Vân vân, trong chín pháp gì? Trong chín hữu tình cư, vân vân. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, được Thế Tôn nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong mười pháp, này chư hiền, tỷ kheo chơn chánh khéo tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh. Sau khi chơn chánh thắng chi mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong mười pháp? Trong mười thiện đạo. Trong mười pháp này, này chư hiền, tỷ kheo chơn chánh tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng chi mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên này được nói như vậy. Như vậy, này chư hiền, Thế Tôn đã nói đến trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Vân vân. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. Này chư hiền, lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này chư hiền, nếu muốn, các vị hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời các hiền giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Thưa vâng, đại tỷ. Các nam cư sĩ ở Kajangala, sau khi hoan hỷ tín thọ lời tỷ kheo ni ở Kajangala nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỷ kheo ni ở Kajangala, thân phía hữu hướng về tỷ kheo ni, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kajangala đem câu chuyện nói với tỷ kheo ni ở Kajangala như thế nào, tất cả đều thuật lên Thế Tôn rõ. Lành thay, này các gia chủ. Này các gia chủ, có trí tuệ là tỷ kheo ni ở Kajangala. Này các gia chủ, có đại trí tuệ là tỷ kheo ni ở Kajangala. Này các gia chủ, nếu các ông có đi đến ta và hỏi ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy, như tỷ kheo ni ở Kajangala đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. Chín La Mã Kinh Người Kosala Thứ Nhất Pathama Kosala Sutta 29. Này các tỷ kheo, xa rộng như thế nào là nước Kasi Kosala? Xa rộng như thế nào là sự trị vì của vua Pasenadi nước Kosala? Trong phạm vi như vậy, vua Pasenadi nước Kosala được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỷ kheo, đối với vua Pasenadi, nước Kosala có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong vấn đề ấy. Do nhàm chán trong vấn đề ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỷ kheo, xa cho đến mặt trăng, mặt trời di chuyển, xoay chuyển, ban ti, chói sáng các phương, cho đến như vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có 1.000 mặt trăng, có 1.000 mặt trời, có 1.000 vua núi Sineru, có 1.000 cõi Diêm Phù Đề, 1.000 Tây Ngưu Hóa Châu, 1.000 Bắc Cu Lô Châu, 1.000 Đông Thắng Thần Châu, 4.000 biển lớn, 4.000 đại vương, 1.000 tứ đại thiên vương, 1.000 tam thập tam thiên, 1.000 dạ ma thiên, 1.000 đâu xuất thiên, 1.000 hóa lạc thiên, 1.000 tha hóa tự tại thiên, 1.000 phạm thiên giới. Này các tỷ kheo, xa rộng cho đến 1.000 thế giới, đại phạm thiên ở đấy được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỷ kheo, đối với đại phạm thiên có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong đại phạm thiên ấy. Do nhàm chán trong đại phạm thiên ấy, từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỷ kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, này các tỷ kheo, các loài hữu tình phần lớn sanh qua cõi quang âm Abhasara Thiên. Ở tại đấy, chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tỷ kheo, trong khi thế giới chuyển hoại, các quang âm thiên được xem là tối thượng. Nhưng này các tỷ kheo, đối với chư quang âm thiên, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong cõi quang âm thiên ấy. Do nhàm chán trong cõi quang âm thiên ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỷ kheo, có 10 thiền án xứ này. Thế nào là 10? Một người tưởng chi thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng chi thiền án nước, vân vân. Một người tưởng chi thiền án lửa, vân vân. Một người tưởng chi thiền án gió, vân vân. Một người tưởng chi thiền án xanh, vân vân. Một người tưởng chi thiền án vàng, vân vân. Một người tưởng chi thiền án đỏ, vân vân. Một người tưởng chi thiền án trắng, vân vân. Một người tưởng chi thiền án hư không, vân vân. Một người tưởng chi thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỷ kheo, có 10 thiền án xứ này. Cái này là tối thượng. Này các tỷ kheo,